Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, chương 1021, ngươi thấy cái gì? Con bà nó, không nghĩ tới Lạc Thanh Phượng đang trần tu. Lúc này nàng trên thân một mảnh vải cũng không có. Mà chính mình đột nhiên tiến đụng vào tới vừa lúc đụng trên người nàng. Hai người lăn lộn thành một đoàn. Không biết được tình huống, người phỏng chừng còn tưởng rằng hai người đang chán ngán xuân sao cung. Ta muốn chấm ngoặc kép. Lúc này Lạc Thanh Phượng đột nhiên một thanh đánh đảo trên người Triệu Tinh Thần, hai tay hướng hắn trên thân sằng bậy. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, ta xiên đào hoa a. Bất quá thằng nhãi này cảm giác tương đương quái dị, bởi vì Lạc Thanh Phượng lúc này toàn thân tao hồng. Khuôn mặt hồng được đấu qua đào hoa, toàn thân phát nhiệt đổ mồ hôi, dường như một cái thịt kho tàu gió. Nhanh, Lạc Thanh Phượng trong miệng thở ra một hơi đánh vào Triệu Tinh Thần trên mặt. Thằng nhãi này lập tức một hồi mơ hồ, suýt chút nữa bất tỉnh đảo. Tao khí, Triệu Tinh Thần đột nhiên tỉnh ngủ, thiên hồn rung động, một thanh đè xuống Lạc Thanh Phượng hai tay của dư quang bên trong phát hiện. Trên bầu trời hai người cao ba trượng chỗ thế mà nổi một cái diễm lệ được như máu dạng hồng bọ cạp. Cái kia hồng bọ cạp dường như một đoàn hỏa. Toàn thân gờ giáp ra bên ngoài gió. Gờ giáp bên trên không ngừng có hồng sương mù phun ra. Từng đạo hồng sắc tao văn như đạn pháo bắn ra tới. Tất cả đều đâm về Lạc Thanh Phượng. Còn bà nó, thì ra là thế a, là ngươi cái này tà hàng dở trò quỷ. Thuần âm chi khí giúp ta. Triệu Tinh Thần hướng về phía Lạc Thanh Phượng giống to một tiếng. Thánh thủy cùng thủy chi tinh linh xông về Lạc Thanh Phượng toàn thân. Cái kia muội lập tức kinh ngạc. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Người thứ gì lại muốn đạp hư thân thể của ta? Lạc Thanh Phượng giận dữ. Người không cho ca đạp hư vậy thì cho cái này con bọ cạp tinh đạp hư là được. Triệu Tinh Thần, huyết hồng suy nghĩ quát. Bởi vì hắn cảm giác mình cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Tuy nói tồn tại cường đại thiên hồn, thế nhưng đầu óc đã bắt đầu ngất đi, phỏng chừng không căng được ngàn hơi thở thời gian. Cái này bọ cạp lại là một cái nửa tàn thần bọ cạp, bên trong thần tính tao khí không ngừng trùng kích tới, chính là Triệu Tinh Thần cũng ăn không tiêu. Ta chấm ngoặc kép. Lạc Thanh Phượng vẻ mặt chiều hồng. Ta cái gì ta? Nhanh lên phá ra ngươi thuần âm chi khí. Ca không phải cái loại người này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Tinh Thần quăng nàng một cái tát. Lập tức một ném băng khí phá vào. Lạc Thanh Phượng lại thanh tỉnh lại. A, chấm ngoặc kép. Lạc Thanh Phượng hét lên một tiếng. Toàn thân tử khí phun bột mà ra. Triệu Tinh Thần lập tức như thêm xuân phong. Đây chính là sử nữ thuần âm chi khí. Mà Triệu Tinh Thần tính nóng dung hợp. Sáu đại bản nguyên xoay tròn, ma hình tuôn trào ra, hướng bọ cạp tinh trên thân đánh tới. Bởi vì bọ cạp tinh vậy cũng thuộc về yêu ma phạm chủ. Bất quá, vô dụng, ma hình vượt qua bọ cạp tinh thân thể mà đi, mà bọ cạp tinh không có việc gì. Lẽ nào cái này bọ cạp tinh cũng không phải là thực vật, mà là một loại niệm tưởng? Ta muốn chấm ngoặc kép. Lạc Thanh Phượng lại đánh đem đi lên. Ôm chặt lấy Triệu Tinh Thần. Tâm ma. Triệu Tinh Thần minh bạch. Trên đời này căn bản cũng không có thần tính bọ cạp tinh. Đây chỉ là Lạc Thanh Phượng tâm ma mà thôi. Hối đoái. Triệu Tinh Thần giống lên một tiếng. Trực tiếp dùng điểm giá trị gỡ đi thiên thần không gian bên trong tứ đại thiên vương một trong. Nam Phương Chỉ Quốc thiên vương. Trong tay tỳ bà. Cổ họng cổ họng cổ họng. Tỳ bà âm vang lên. Triệu Tinh Thần chính khải đàn, xuân giang hoa nguyệt dạ. Tỳ bà như nước thủy triều. Một sóng lại một sóng tắm hướng về phía Lạc Thanh Phượng. Nàng rốt cục buông lỏng ra ôm chặt Triệu Tinh Thần hai tay của. Dần dần lắng xuống, tao hồng đôi mắt bắt đầu hiện ra từng tia thanh minh. Sau một khắc, hai mắt của nàng càng ngày càng thanh tịnh như nước. Tại thời gian sau đó đạo ra trì bên dưới. Một năm sau. Nàng sau lưng xuất hiện một tòa trắng tinh pháp ghế. Trải qua đau khổ, nàng rốt cục thành tựu pháp tòa. Bước vào thiên đế người nguyên cảnh. Mà giờ khắc này, Lạc Thanh Phượng trên thân khống chế khác một bán tinh linh dung nhập triệu tinh thần trong thân thể. Sáu đại bản nguyên rốt cục kết hợp hoàn mỹ. Giờ khắc này, triệu tinh thần trong lòng chỉ còn lại cười khổ. Bởi vì, thiên thần không gian mới vừa truyền đến tin tức. Hắn sở hữu điểm giá trị thanh linh. Đây chính là tiếp cận 2.000 ức a. Cứ như vậy không có. Đổi lấy chỉ có một thanh tỳ bà. Cộng thêm thiên đế cấp độ thứ 3 thiên nguyên cảnh. Thiên hồn, vạn dặm. 10 bát muội chân hỏa thành hình. Lạc Thanh Phượng thân thể nhất truyền. Phủ thêm trắng tinh quần áo. Lan, chấm ngoặc kép. Một cô gái cao vút. Cao quý chính là tiếng gầm gừ bên trong. Triệu tinh thần bị trực tiếp đánh ra bế quan môn. Đụng vào giả sơn bên trên lại bắn rơi tại đất. Triệu Thường Lý, người đây là... Tạ Đinh Dương vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Người đối với Thanh Phượng làm cái gì? Tạ Giao Hinh tương đối mẫn cảm. Lúc này bão nổi, chỉ vào triệu tinh thần muốn ăn thịt người. Bởi vì, cái này ra hỏa nhìn qua tương đối chật vật. Đầu bù tản ra, áo bào không ngay ngắn. Ta có thể làm cái gì? Cứu nàng mà thôi. Đương nhiên, nàng có chút hiểu lầm. Ta đi trước một bước. Triệu tinh thần nhanh lên chạy ra. Đứng lại, người khẳng định đối với nàng làm cái gì? Tạ Giao Hinh giận dữ. Một thanh ngăn ở triệu tinh thần trước mặt. Người dựa vào cái gì nói như vậy? Triệu tinh thần hừ nói. Chúa công, nhanh đi về rửa cái mặt. Một bên thiên lang vội vàng thúc giục. Mặt ta làm sao rồi? Triệu tinh thần hừ nói. Bần, có điểm bần. Thiên lang vội vàng nói. Không phải bần, là trộm tanh đi. Hèn hạ. Xấu xa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Triệu tinh thần, ngươi là hỗn đản. Lâm Tuyết Trần mắng, chẳng lẽ kỳ diệu. Triệu tinh thần tức giận đến đẩy ra Tạ Giao Hinh. Chật vật mà đi, các nàng cái này là thế nào rồi? Là lạ, mặc danh kỳ diệu, trở lại nơi ở. Triệu tinh thần có chút tức giận. Hắc hắc, chúa công, ngươi có phải hay không thật đem Lạc Thanh Phượng cho cái kia rồi? Thiên lang cười gượng, cái nào? Triệu tinh thần kinh ngạc, nhìn hắn, ngươi xem một chút, ngươi trên mặt tất cả đều là môi. Thiên lang nói rằng, triệu tinh thần kinh ngạc, nhanh lên hướng chính mình trên mặt liếc một cái. Ta xiên, xong, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, bởi vì, trên mặt tất cả đều là dấu môi son. Nhất định là vừa rồi Lạc Thanh Phượng bị tâm ma làm hại. Nhào tới ôm lấy chính mình thời điểm trên khuôn mặt sằng bậy lưu lại. Nàng bị tâm ma mê. Trên mặt ta lưu lại. Ta nhưng là chết oan. Cái gì cũng không làm. Triệu tinh thần nói. Phải phải. Đúng vậy đúng vậy. Nhà chúng ta công tử là ai? Chính là Lạc Thanh Phượng thì thế nào? Ta ra công tử không lọt nổi mắt xanh. Chấm ngoặc kép. Thiên lang cùng hải thiên nhất sắc đều mập mờ trực điểm đầu. Cút. Triệu tinh thần chọc tức, một thanh liền đem hai người cho quét bên ngoài. Triệu tinh thần, người quá ưu tú, Lâm Tuyết Trần kẹp thương làm nâng vào được. Đương nhiên, bản công tử cho tới bây giờ đều ưu tú. Triệu tinh thần hồi nói, hút người ta thuần âm chi thể. Đương nhiên hài lòng có phải hay không? Lâm Tuyết Trần rõ ràng mang theo vị chua, nói bậy bạ gì đó. Ca không phải cái loại người này. Triệu tinh thần nói rằng, ngươi không phải cái loại người này, cho rằng bản cô nương là người ngu sao. Lạc Thanh Phượng một mực tại khóc, Tạ Giao Hinh khuyên đều không khuyên được. Lâm Tuyết Trần hư nói, bất quá, ngươi không xứng nàng, cho nên, sau này, ngươi phải xui xẻo, có ý gì? Triệu tinh thần đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, người ta thiên đế cảnh. Ngươi sẽ chờ lấy bị sống bái ra người cho chó ăn đi. Lâm Tuyết Trần châm chọc nói. Ngươi nhìn ra à nha. Triệu tinh thần hỏi. Vừa rồi trong nháy mắt đó lực lượng bạo phát. Bản cô nương là người từng trải. Cái gì không biết. Lâm Tuyết Trần hư nói. Ha ha. Đó là ca công lao. Nàng còn phải cảm tạ ta mới đúng. Triệu tinh thần nói. Phi. Vô sỉ. Lâm Tuyết Trần nói. Chuyển ngươi đạo, bất quá, ngươi muốn sống mệnh dã đi, chỉ có thể cầu ta. Làm sao cầu? Triệu tinh thần lấy mắt nhìn nàng. Ngươi đã lấy trộm ba đại bản nguyên. cũng có thể giúp ta lại cởi ra một đạo phong ấn. Đến lúc đó, ta bước vào thiên đế cảnh, nàng muốn hướng phía ngươi ra tay, ta có thể giúp ngươi. Đương nhiên, giúp ngươi cũng là sỉ nhục, chỉ bất quá, bản cô nương hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể trước sỉ nhục lấy. Lâm Tuyết Trần nói, mở, Triệu Tinh Thần một chưởng đánh trên người Lâm Tuyết Trần, kim quang nổ lên, lập tức, Lâm Tuyết Trần chấn động, không nghĩ tới như vậy ung dung liền phá giải đạo thứ 8 phong ấn. Lâm Tuyết Trần kinh ngạc một chút, sau một khắc, Triệu Tinh Thần phát hiện, cái này muội phía sau xuất hiện một tòa pháp ghế, nàng cũng bước vào thiên đế nhân nguyên cảnh, bản cô nương nói được thì làm được, bảo hộ ngươi 100 năm. Lâm Tuyết Trần hừ một tiếng, đi, bình an một cái buổi tối, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.